Chương 126, nguy cấp vạn phần thời khắc. Cờ ý ẹt ngược lại là không nhanh không chậm, khỏe miệng lộ ra một thực hiện được một dạng tiêu ý, hắn nhãn thần bén nhọn nhìn sản gì tấn manh thế tiến công, chỉ là hơi giơ tay lên cánh tay. Thô to trên cánh tay của, bị cứng rắn kim loại bao vây lấy. Người nào cũng không biết, đây rốt cuộc là kim loại gì chất liệu. Bất quá sản gì có thể không quản được những cái này. Tên trước mắt này, đã mạo phạm chính mình hai cái nguyên tắc nhất định phải chết, răng rắc một đạo tiếng vang kịch liệt, buộc phát ra. Toàn bộ nhà hàng nổi trên biển trong nháy mắt xuất hiện lực lượng va chạm sinh ra đợt công kích. Chu vi tiếng gió rít gào. Nạ mì không khỏi lấy tay cản một cái khuôn mặt. Xem ra mới vừa va chạm, đích thật là phi thường mãnh liệt. Nạ ạ kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi trên ghế, nhìn cờ y ẹt cùng sản gì giữa chiến đấu. Bất quá đối với hắn tới nhất tam linh nói, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Sản gì thua mới vừa đạo thanh âm kia, phỏng chừng phải là tiếng gãy xương. Chân đo dẹp tao mày, nhìn chiến trường. Hắn bất an trong lòng càng ngày càng cường thịnh. Còn chưa rõ trạng hướng vài cái nhà hàng nổi trên biển người anh em, trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Mới vừa va chạm uy lực, khẳng định chính là sản gì sở vọng lại. Sản gì cùng cờ IS hai người chiến đấu địa phương, xuất hiện một hồi yên vụ. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, thế nào khẳng định là của chúng ta sản gì thắng. Mau ra đây a sản gì, đừng lại đùa bỡn chơi hắc hắc hắc. Chúng ta sản gì nhưng là trải qua lão bản chúng ta nghiêm ngặt huấn luyện qua. Làm sao lại thua cho cái này to con vài cái người anh em tiêu ngạo lớn tiếng hô. Cờ y e thuyền viên từng cái sắc mặt vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng không biết mình thuyền trưởng đến cùng thế nào. Không thể nào, lẽ nào thuyền trưởng của chúng ta thực sự bị đánh bại, thực sự là quá xui xẻo, mới vừa ở tân thế giới bị cái kia gọi mắt ưng ra hỏa đuổi giết, hiện tại lại gặp kỳ quái nhà hàng nổi trên biển. Ta liền biết, mới vừa khôi phục chút khí lực, không thể cái dạng này làm. Vài cái thuyền viên than thở, trong lòng rất là bi thương. Chỉ có ạt lòng vẫn trầm mặc không nói. Một bên là thuyền trưởng, một bên là ân nhân cứu mạng của hắn. Vô luận là một bên nào nhân thắng lợi, hắn cũng không thể cao hứng đứng lên. Nạ Mỹ nghe được nhà hàng nổi trên biển những cái này bọn tiểu nhị lời nói, thật sự cho rằng sản gì đã chiến thắng, cao hứng bừng bừng nói rằng, thuyền trưởng, có nhìn thấy không, cái này đầu bếp hình như là có chút tài năng. Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi lắc đầu, nói rằng, không phải, nếu như không có đoán sai, sản gì chắc là gãy xương. Còn chưa chờ nạ ạ kỳ thoại âm rơi xuống, trong xương khói liền ném ra một cái bóng đen. Bóng đen này bị ném ra thật xa. Mọi người dồn dập nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là sản gì, lúc này sản gì bưng đùi phải, biểu tình thống khổ bất kham. Khó được là, hắn vẫn không rên một tiếng. Mặc dù thừa nhận rồi gãy xương thống khổ, cũng tuyệt không thể hô lên một giọng nói. Không thể không nói, sản gì mặc dù háo sắc hơn nữa tuyệt không đứng đắn, cũng là một cái rất có cốt khí ra hỏa. Sau khi thấy một màn này, trong phòng ăn lặng ngắt như tờ. Những cái này bọn tiểu nhị trợn mắt hốc mồm nhìn thống khổ không chịu nổi sản gì, vội vã chạy tới. Sản gì ngươi thế nào, ghê tởm, cái tên kia lợi hại như vậy sao? Nhà hàng nổi trên biển mấy người nhanh lên kiểm tra sản gì thương thế. Chân đo dẹp cũng không có di chuyển. Hắn con mắt nhìn chằm chằm trong sương khói. Ha ha ha, ta cho rằng tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, kết quả còn chưa phải là không đánh lại được chúng ta thuyền trưởng. Đó là đương nhiên, thuyền trưởng của chúng ta đây chính là sông sáo qua tân thế giới nhân, làm sao có thể cùng cái này nho nhỏ trong Đông Hải nhân đánh đồng. Cái này nhà hàng nổi trên biển rất nhanh chính là của chúng ta, đến lúc đó chúng ta trọng trấn kỳ cổ, lại một lần nữa giết trở lại tân thế giới. Cờ y ẹt thuyền viên từng cái hưng phấn không thôi, mới vừa còn đủ rũ, hiện tại hận không thể đều vui vẻ nhảy lên múa. Đông đông đông, trầm trọng tiếng bước chân của lại một lần nữa từ trong sương khói vang lên. Cờ y ẹt thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Trên người của hắn thậm chí không có một tia chiến đấu qua vết tích, sạch sẽ như lúc ban đầu. Tiểu tử, tự tìm chết, có thể không oán được người khác. Chờ ta thu thập xong cái kia tiểu cô nương, sau đó sẽ qua đây cùng các ngươi tính sổ một mạch. Đến cái này phút chốc, cờ y ẹt vẫn không có quên mới vừa nạ mì đối với hắn nhục nhã. Nếu như là phía trước, có thể cờ y ẹt còn có thể không thèm để ý những thứ này. Nhưng bây giờ, hắn mới vừa tiến vào tân thế giới, đã bị mắt ưng giết được chạy loạn khắp nơi. Tôn nghiêm của mình đã mất đi hầu như không còn. Tâm tình vốn là không tốt, kết quả nạ mỉ còn như vậy nhục nhã hắn, cái này không phải là mình tìm trên họng súng đụng sao? Nghe được cờ y ẹt những lời này, nạ mỉ vội vàng núp ở nạ ạ kỳ phía sau. Cờ y ẹt quay đầu, nhãn thần tà ác nhìn nạ ạ kỳ sau lưng nạ mỉ. Ra đi, nếu như ngươi thành thành thật thật nghe lời, có thể ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút. Cờ y ẹt lạnh lạnh cười nói. Nghe được uy hiếp của hắn, sản dĩ liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành chiến đấu. Nhưng hắn mới vừa phải đứng lên thời điểm, một hồi đau đớn sắp nứt tiếng gãy xương thanh âm vang lên lần nữa. Hắn thống khổ té trên mặt đất, che cùng với chính mình đầu gối. Sản Di đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Nạ Ả Kỳ vẫn như cũ ngồi tại chỗ, mặt mang nụ cười nhìn trước mặt Cờ Is, nói rằng, nhà của chúng ta nha đầu có chút không hiểu chuyện lắm, ngươi một đại nam nhân, cũng không cần cùng hắn tính toán chi ly. Có quan hệ gì với ngươi à, cút ngay cho ta. Cờ Is tâm tình vốn là rất khó chịu, chứng kiến một cái lại một cái người ngăn cản chính mình, càng là giận tí mặt. Như là thùng nước vậy to cánh tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía Nạ Ả Kỳ. Trên cánh tay bao gồm kim loại, chính thức phía trước đánh gãy Sản Dị xương đùi đầu sỏ gây nên như là như vậy cánh tay khoác lên Nạ Ả Kỳ trên đầu, mặc dù là thần tiên phỏng trừng cũng không cứu được. Mau tránh ra à, khách nhân hỗn đản, tuyệt đối không cho phép ngươi ở đây chúng ta nhà hàng nổi trên biển Thượng Hải khách nhân. Nạ Mỹ tiểu thư Sản Dị còn có nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, sau khi thấy một màn này, trong lòng đều vạn phần lo lắng. Có thể bọn họ biết ba. 9. Liền đã biết mấy lần, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được Cơ Is. Chân đo dẹp cũng đã khẩn cấp hành động. Hắn coi như liều mạng, cũng không khả năng để Cờ Is tại chính mình trong phòng ngắn sát nhân, nhưng là đã không còn kịp rồi. Sản Di lực lượng và tốc độ thực sự quá nhanh. Chân đo dẹp còn không có di chuyển hai bước thời điểm, cũng đã rơi xuống. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị đều nhắm lại con mắt. Bọn họ trong lòng đều dâng lên vẻ thương hại, ý đã nhận định Nạ Ả Kỳ khẳng định táng thân với Cờ Is trên tay. Thật tốt một người, cứ như vậy không có sao. Cờ Is thủ hạ đều ở đây cười hắc hắc. Con mắt hưng phấn nhìn một màn này như là đã quyết định muốn một lần nữa trở lại tân thế giới, như vậy ở nơi này trước lập nguy chỉ có ạt lỏng, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng xem một màn này.